Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627, thật là đủ thảm. Nguyên câu lời nói xong về sau, cái này đủ ngươi thì là một mặt mừng rỡ. Không nghĩ tới Nguyên câu vậy mà lại giúp mình. Lúc này, cái này đủ ngươi liền ngay cả gật đầu liên tục cười nói: Nguyên câu đại nhân đi. Vậy liền quá tốt, chỉ cần Nguyên câu đại nhân hướng chỗ nào một chạm, không cần ra tay, bọn hắn liền cũng không dám xuất thủ. Mà Nguyệt câu thì là không có phản ứng đủ ngươi, mà là quay đầu đi, nhìn xem kia ngồi ở trên ghế salon Bạch Sách nói: Ngươi có muốn hay không đi? Dù sao ở chỗ này cũng không có việc gì làm, đi xem một cái. Có lẽ là bởi vì Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái tiểu gia hỏa là nô lệ nguyên nhân. Bạch Sách đối Bắc Lam vực những này nô lệ cái gì có như vậy một chút hứng thú. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này Bạch Sách liền gật đầu nói: Được, đi qua nhìn một chút cũng được. Vậy dạng này, Bạch Sách nhìn thoáng qua bên cạnh Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ. Hai tiểu gia hỏa này thì là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, cũng muốn đi cùng nhìn một chút. Bất quá, kia đứng tại cổng đủ ngươi lại đột nhiên nhìn xem Bạch Sách khẽ nói: Vị đại nhân này, vẫn là đừng để hài tử đi. Nơi nào hình ảnh, cái này đủ ngươi không có tiếp tục nói hết. Kia Bạch Sách cũng hiểu, khẳng định không phải cái gì tốt hình ảnh. Lúc này, Bạch Sách liền khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía đứng tại Liệt Lưu cùng Liệt Thanh hai người bên cạnh Hoa Hải. Hoa Hải cũng hiểu, lúc này liền nhìn qua Bạch Sách cười nói: Đại nhân ngươi đi đi, hai tử ta đến xem quản liền tốt. Nếu như đợi chút nữa cái này tiêu trừ ấn ký người đến. Mà Hoa Hải còn không có kể xong, kia đứng tại cổng đủ ngươi liền lập tức nói: Ta đã cùng bên kia nói xong, mấy người tới về sau, bọn hắn liền sẽ trực tiếp tới nơi này. Yên tâm đi, đã như vậy, kia Bạch Sách liền đi theo Nguyên câu. Còn có đủ ngươi hai người, đi ra cửa phòng. Lúc này, phía ngoài một tiếng ầm ầm, lại bắt đầu một cái tiếp một cái vang lên. Đồng thời, thanh âm một cái sau một cái đại, tại ra cao ốc phía sau cửa. Nguyên câu cùng đủ ngươi hai người liền lập tức hướng phía không trung lao đi. Bạch Sách không biết bay, nhưng cũng may chính là nơi này cao lầu rất nhiều, đi theo nhảy là được. Bạch Sách cái này quái dị cử động, để kia Nguyên câu cùng đủ ngươi đều là cau mày. Không rõ cái này Bạch Sách làm gì không bay, muốn ở phía dưới nhảy tới nhảy lui, như cái hầu tử. Bất quá, rất nhanh, Nguyên câu tại sững sờ sau khi, liền vèo một tiếng từ trên cao rơi xuống Bạch Sách bên cạnh. Mà Nguyên câu đang rơi xuống về sau, kia đủ ngươi mặc dù không biết làm sao vậy, nhưng cũng cùng theo rơi xuống. Sau đó, cái này Nguyên câu liền nhìn về phía Bạch Sách nhếch miệng lên nói: Ta hiểu. Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt mộng bức nói: A, ngươi biết cái gì rồi? Nhưng cái này Nguyên câu thì là không cùng Bạch Sách nói chuyện, mà là nhìn xem bên cạnh đủ ngươi nói thẳng: Dẫn đường. Cái này đủ ngươi mặc dù cũng không biết cái này Nguyên câu hiểu là biết cái gì, nhưng đủ ngươi không nói nhảm. Bởi vì xa xa tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt, cho nên đủ ngươi liền lập tức hướng phía trước lao đi, mà Nguyên câu cũng là lập tức đuổi theo kịp. Bạch Sách đứng ở phía sau sững sờ một hồi, liền bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo. Đại khái 5-6 phút sau, đám người đây coi như là đã ra khỏi thành phố. Chung quanh cao lầu đã rất ít, thành thị bên ngoài đều là một số cỡ nhỏ cao tầng, cùng trong thành thị loại kia động một tí hơn 100 mét cao lầu không giống. Tầm mắt cũng trống trải. Mà đủ ngươi trước đó nói nuôi nhốt nô lệ địa phương, Bạch Sách cũng xa xa trông thấy. Mặc dù nói khoảng cách rất xa, đây là kia nuôi nhốt nô lệ địa phương cũng không nhỏ. Đồng thời, chỗ nào còn tại xảy ra chiến đấu. Ở trên bầu trời liền cùng thả pháo hoa đồng dạng, lốp bốp, mà lại trong thành thị cũng lướt đi đến một đội lại một đội trấn áp tiểu đội. Hướng phía chỗ nào tụ tập mà đi. Mặt khác, kia phiến nuôi nhốt nô lệ địa phương, thì là có một cái to lớn vô cùng pho tượng. Nhìn thấy pho tượng kia, Bạch Sách cũng là đột nhiên hiểu. Trước đó đủ ngươi câu kia trêu chọc. Cái này cái gọi là nô lệ chi thần là cái nữ tính. Trong tay cầm xích sát, pho tượng kia to lớn vô cùng. Cùng trong thành tâm những cái kia cao ốc không sai biệt lắm. Bạch Sách ba người ở một bên hướng phía kia phiến địa phương tiến đến. Cũng là vừa quan sát cái này nuôi nhốt nô lệ địa phương. Còn có kia xa xa chiến đấu. Mặc dù nói cách rất xa, nhưng vẫn là loáng thoáng có thể thấy rõ ràng. Phương kia là trấn thủ một phương. Phía kia là kia cái gọi là nô lệ. Bởi vì những nô lệ kia trên tay, trên chân, đều có loại kia dây xích sắt. Sáng loáng, vẫn là rất dễ phân biệt. Hiện tại đến xem, tựa như là những nô lệ kia chiếm cứ ưu thế. Thậm chí, Bạch Sách đều có thể nhìn thấy. Có mấy cái những cái kia trên tay vòng tay bị tránh thoát người. Đều đã vượt ngục thành công. Đã lướt đi đi rất xa. Thấy cảnh này, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Kia bên cạnh Nguyên Câu thì là cau mày. Nhìn qua đủ ngươi nói. Ta nói, các ngươi làm sao nát như vậy a? Các ngươi nơi này không phải liền là tạm giam những này nô lệ địa phương sao? Làm sao còn có thể đánh không lại nô lệ đâu? Nói lên cái này đến, cái này đủ ngươi thì là một mặt mặt toát mồ hôi nói. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, chúng ta nơi này là nô lệ trạm trung chuyển. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ có đại lượng mới nô lệ đến chúng ta nơi này. Sau đó chúng ta sẽ cho những người này đắp lên nô lệ ấn ký. Sau đó tại phân phối, bán trao tay, tuần này đến mấy cái tương đối lợi hại nhân vật. Nguyên bản, cũng không có việc gì. Bởi vì, chỉ cần nô lệ chi thần pho tượng có thể bình thường sử dụng. Coi như bọn hắn tại mạnh, chúng ta có ấn ký nơi tay. Bọn hắn cũng không lật được trời. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là vào hôm nay hơn 8 giờ sáng thời điểm, cũng chính là ngươi vừa tới thời điểm, nô lệ chi thần pho tượng đột nhiên mất đi hiệu lực. Không có tác dụng, sau đó đám người kia liền đến một lần bạo động, muốn thoát đi, cũng chính là ta vừa rồi đi địa phương. Trước đó thời điểm, mấy cái kia nhân vật lợi hại đều không có xuất thủ. Nhưng bây giờ đến xem, mấy người kia giống như xuất thủ. Nguyên Câu tại nghe xong đủ ngươi về sau, thì là một mặt buồn bực nói, lợi hại ngươi, có bao nhiêu lợi hại, mà cái này đủ ngươi thì là cười nói, cùng Nguyên Câu đại nhân so ra, khẳng định liền không có bao nhiêu lợi hại, dù sao, đây cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì, nhiều nhất chạy đi mấy cái, ta bị trừ mấy đồng tiền, không có gì đại sự, Nguyên Câu nhẹ gật đầu. Không có ở nói nhiều. Sau đó đám người liền lại tăng tốc độ. 2-3 phút sau, ba người liền trực tiếp cướp đến nô lệ kia chi thần pho tượng khổng lồ trên bờ vai. Mà chung quanh thì là lốp bốp chiến đấu. Mà phía dưới thì là máu chảy thành sông. Chồng chất vô số thi thể. Những thi thể này đại đa số đều là những nô lệ kia. Nhìn ra, những cái kia trấn áp nô lệ người, căn bản cũng không có lưu tình, trực tiếp hạ tử thủ, đối đãi những này nô lệ, tựa như đối heo chó. Mà tại Bạch Sách một nhóm người đến sau đó, những cái kia từ trung tâm thành phố chạy đến tiếp viện người, cũng lần lượt đến, những người này sau khi đến, những này các nô lệ lại không được, mà lại đến những này. Cũng không phải nói chính là muốn đem đám người này đánh phục, mà là trực tiếp hạ tử thủ. Bạch Sách nhìn xem một màn này thì là chậc chậc lưỡi nói, thật là đủ thảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,